Vì học đến cái bài kinh đại hội đó, học đến kinh đại hội thì trong đó cho chúng ta biết được một cái duyên sự đặc biệt. Một cái duyên sự đặc biệt ở đây là trong một lần đại hội chư thiên, tức là chư thiên ở nhiều cái thế giới đến để mà lễ Phật và nghe Pháp trong một đêm đêm rằm. Chư Đức Thế Tôn đã tùy theo cái căn cơ của thiên chúng mười phương mà thuyết giảng 6 cái bài kinh trong hình thức là vấn đáp. Có nghĩa là ngài dùng thần thông, ngài tạo ra một vị hóa Phật, và cái vị đó hỏi ngài. Thì chúng ta biết rằng hóa Phật là có nghĩa là một cái hình ảnh do thần thông tạo ra thôi. Và ở đây á, thì có một cái điều đặc biệt mà chúng ta bắt buộc phải biết và bắt buộc phải nhớ. Đó là trong cái bối cảnh của cái đêm đó, và tùy thuộc vào cái căn cơ, cái trình độ của thiên chúng đêm đó, tôi đã nói rất là nhiều lần, tôi nhấn mạnh là đêm đó, có nghĩa là tùy thuộc vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý, cái chủng tử giác ngộ của thiên chúng đêm đó về hầu Phật ấy, về nghe Pháp. Cho nên ấy, là Đức Phật ngài đã để cho cái vị hóa Phật ấy hỏi ngài cái vấn đề mà ngài thấy rằng là qua cái câu trả lời đó thì ngài sẽ giúp cho các vị trời, các thiên chúng đó, hiểu được cái điều mà ngài muốn nói. Và những điều đó đó, những câu hỏi đó, những cái câu trả lời đó của ngài và vị hóa Phật ấy sẽ giúp cho thiên chúng được giác ngộ. Cho nên á, tôi nhắc lại chỉ trong đêm đó thôi nha, chứ một lúc khác nếu có người hỏi ngài về những cái vấn đề đó thì chắc chắn ngài có tới 1 tỷ cách để ngài trả lời, chứ không phải là chỉ có 1 cách đó. Tôi ví dụ như bây giờ có người đến hỏi tôi chứ làm sao về gia đình tôi lúc này nó có lục đục hoài, thì tôi sẽ trả lời thế này: ông đừng có say sưa nữa. Ông đừng có say sưa nữa thì cái gia đạo ông nó ok thôi chứ gì hết. Tôi trả lời như vậy là bởi vì ông này đó, tôi biết ông uống rất là nhiều, ngày nào cũng say sưa, và tất cả những vấn đề ở nhà ông nó đi ra từ cái chuyện mà ông say sưa mỗi ngày đấy. Rồi một ông khác ông đến cũng than phiền tôi như vậy, ông nói cái gia đạo của ổng, cái hoàn cảnh gia đình ổng lúc này cũng xào xáo bất ổn, thì tôi nói ông đừng có đá gà nữa. Rồi ông khác thì tôi nói đừng có cá độ đá banh nữa. Còn ông khác thì tôi nói ông phải đi kiếm job, kiếm việc làm để mà phụ giúp với gia đình, chứ không thể là cái gì cũng trút hết lên vai của bà vợ. Thì mỗi ông thì trả lời một cách, mỗi ông trả lời một cách là vì sao? Vì hoàn cảnh mỗi ông mỗi khác. Nhưng mà trên hết cái tinh thần chung, lý tưởng chung của tất cả những lời khuyên đó là gì? Đó chính là mình là người trụ cột của gia đình, mình phải có trách nhiệm, mình là một trượng phu, mình phải là chỗ dựa, là bóng tùng quân cho vợ cho con. Cái ý lớn là như vậy, nhưng mà cái tình huống, cái tình tiết trong mỗi lời khuyên thì có khác. Là vì sao? Là vì cái hoàn cảnh của mỗi người đến gặp tôi đó nó không có giống nhau nha. Nói cũng vậy, tôi nhắc đi nhắc lại cái này là tất cả những cái lời giải thích của Đức Phật, tất cả những bài giảng của Đức Phật cho thính chúng tự chung lại đấy, thì cái nội dung vẫn là cái tinh thần nói đến cái khổ và con đường giải thoát, chỉ vậy thôi. Nhưng mà cái cách nói khác nhau là bởi vì cái căn cơ, cái sở tâm, cái khuynh hướng, cái trình độ, cái sở thích của mỗi mỗi người nó không có giống nhau. Dầu cho đó là anh em, chị em, một cha, một mẹ lớn lên trong một cái bối cảnh gia đình, một cái điều kiện xã hội, một cái bối cảnh văn hóa giáo dục giống hệt nhau, nhưng mà cái hành trang, cái tư lương, cái vốn liếng sinh tử của mỗi người không có cách chi mà nó giống nhau được. Cho nên bắt buộc trong những hoàn cảnh khác nhau thì Đức Thế Tôn thì cũng có những cách nói về một vấn đề nào đó mà cái cách đó phải khác nhau. Tôi nhắc lại chuyện đó, một cái chuyện mà tôi đã nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, và tôi cũng xin hỏi bà con có nghe rõ không, bà con còn nghe không? Không có cái gì mà nó tan nát cho bằng nó là tôi nói một buổi rồi cuối cùng thì tôi nói có một mình tôi đèn khuya đối bóng, không ai nghe được ai. Cảm ơn. Thì chúng ta biết rằng là ở đây mình không có thể mà tâm sự mà đổ hết cho cái bản tiếng Việt được, bởi vì nhiều lý do. Thì chúng ta thấy rằng càng nhiều bản dịch thì càng tốt, chứ một bản dịch thì nó khó nghe, cũng khó về lắm. Cho nên là để chúng ta tạm thời chúng ta có một cái bản dịch, chúng ta có một bản dịch. Chúng ta có một cái bản dịch của cái kinh này ở trong cái trang web gọi là accesstoinsight.org nha. Thì chúng ta cứ vào trong đó thì cứ tìm cái bài kinh gọi là Ca La Ha Uy Hòa Đá Sutta. Thì bản dịch của ngày bản dịch của ngày Tanisaro. Các vị nghe được khoảng bao nhiêu phần trăm? Các vị nghe được khoảng bao nhiêu phần trăm? Nãy giờ các vị có nghe rõ, nghe đủ những điều chúng tôi nói không? Nghe rồi, chị là ok rồi. Như vậy đó thì có thể đó, có thể. Tôi nhìn cái cô mà cái cô Trúc Như này hả? Tôi nhớ cái bà đó, bà đi bác sĩ, bà than cái bác sĩ. Bà nói sao mà tôi, trong người tôi nó đau đớn khắp nơi hết. Tôi rờ ở đâu nó cũng đau hết. Bác sĩ coi tôi bị cái bệnh gì. Thì bác sĩ cứ khám, rồi thử nghiệm, rồi tùm lum hết, khắp người bà, không thấy bệnh gì hết. Thì cuối cùng bác sĩ chịu thua. Bác sĩ nói tôi biết bà bị cái bệnh gì mà tôi rờ ở đâu cũng đau. Thì nó đem qua một bác sĩ khác, thì bác sĩ khác phát hiện ra cái đầu ngón tay của bà này bị sưng. Cho nên bà rờ đâu cũng bị đau, là lý do là không phải là chỗ nó bị đau, mà với người của bà nó bị đau. Đấy. Nên cái vấn đề ở đây nó có thể, mà của Trúc Như có vấn đề. Mà nói như vậy chứ tôi cũng chẳng biết cái Trúc Như là trai gái hay là BD, tôi cũng chẳng biết. Okay. Cái câu đầu tiên của chúng ta đó là, cái câu đầu tiên đó là một cái câu hỏi, đó là do đâu mà trên đời này mà nó lại có những cái chuyện mà tranh cãi, đấu đá nhau, rồi buồn phiền đủ thứ thì não lung tung hết. Vì đâu, do đâu, từ đâu mà nó lại nảy ra bao nhiêu là cái cớ sự là cãi cọ, rồi giành giật đấu đá, rồi buồn khổ, tất cả những cái đó nó xảy ra từ đâu. Tôi nhắc lại, thì trong cái bối cảnh này, trong cái đêm đó đó, với cái căn cơ, cái sở tánh, cái trình độ, cái khuynh hướng, cái tư lương, cái vốn liếng của những cái vị trời đêm đó về hậu Phật nghe pháp ấy, thì phải trả lời như thế này, phải trả lời như là chúng ta sẽ thấy và sẽ nghe. Đó là Đức Phật dạy rằng là do cái gì, do cái ái, do cái ái, do cái ái, do cái ái và do cái lạnh, do ái và do lạnh, do hai cái nha, do ái và do lạnh, do tham ái và sang tham. Thì cái sang tham ở đây đó, nó có nghĩa là cái sự mỏng xẻn. Thông thường mà hiểu như vậy, nhưng mà đó, ở cái chỗ này thì chúng ta không có nên xài chữ sẻ không nên xài cái chữ bỏng sẻn mà nên xài cái chữ cái chữ ích kỷ. Là vì sao? Là vì người Phật tử Việt Nam ấy, tôi nhớ tôi nói không biết bao nhiêu lần là chúng ta bị một cái bệnh rất là nặng, đó là buổi đầu á, chúng ta tiếp cận, chúng ta làm quen với Phật pháp qua một vài cái định nghĩa nó hơi khiêm tốn. Chúng ta lựa một cái chữ mà đẹp nhất, thơ mộng nhất, đó là cái chữ khiêm tốn. Tức là buổi đầu chúng ta biết đến Phật pháp nó qua những khái niệm, những khái niệm nó rất là khiêm tốn, nó rất là đại khái, nó rất là sơ sài. Ví dụ như chúng ta nghe nói bỏng sẻn thì chúng ta cứ là hiểu bỏng sẻn có nghĩa là kẹo, nó khổ vậy đó, có nghĩa là kẹo, là không có được hào phóng, không có được hào sản trong cái chuyện chi tiêu cách dè sẻn. Thì trong trường hợp đó được gọi là bỏng sẻn, mà nó khổ một chỗ đó thì là hiểu như vậy đó thì chết cha rồi nghe. Là bởi vì cái chữ bỏng sẻn mà mình cứ hiểu là dè sẻn trong chi tiêu thì nó mới có 1/5 của cái định nghĩa thật sự mà chúng ta cần biết mà thôi. Các vị còn nghe rõ không? Có nghĩa là như này: tôi không muốn vị sư khác, tôi không muốn vị sư khác quen biết với những người Phật tử mà đang hộ độ, đang giúp đỡ cho tôi. Đó cũng là bỏng sẻn. Tôi nhắc lại, tôi có một số người quen biết và họ cũng hộ trì, họ giúp đỡ tôi, họ thân quen với tôi, họ thương mến tôi. Và tôi không muốn mấy ông sư khác quen biết với những người này, và tôi cũng không biết mấy người này nè quen biết với ông sư khác. Đó là một. Tôi biết nhiều kinh điển Phật pháp nhưng mà tôi không có muốn, không có vui khi mà thấy người khác cũng biết giống như tôi. Nó hơi lấp lửng, nó lấp lửng như vậy. Tôi nhắc lại, nên phân biệt cái này: ganh tị là không vui với cái người ta có, còn cái bỏng sẻn là không muốn cho ra cái mà mình có. Nhưng mà khi mà mình định nghĩa mà lững lơ đó, lững mà không xác định đó, thì mới làm như hai ông này nó giống nhau. Mà không phải, tôi nói lại, ganh tị là không có vui với cái người ta có. Biết các vị nghe kịp không? Ganh tị là không vui với cái người ta có, tức là cái đang có, cái ăn trong tay người ta đó, mình không có vui. Còn bỏng sẻn là mình không muốn ai đó có được cái mà mình đang có. Hai cái khác nhau nha. Thì đây cũng vậy, tôi có quen biết một số Phật tử và tôi không muốn mấy sư khác được như là được mấy người này nè, mấy người đang hộ trì tôi đó, họ dòm ngó tới. Còn cái ganh tị đó là học trò của người ta, Phật tử của người ta, người quen của người ta, không bắt mới gì tôi hết mà tôi thấy tôi ghét, tôi khó chịu, thì đó là ganh tị. Còn cái bỏng sẻn là cái này là của tạm thời, đó là của tôi nha, và tôi không muốn chia sẻ cái đó với ai hết. Rồi cái kiến thức Phật pháp của tôi cũng không muốn ai hết. Cái chỗ ở của tôi không muốn ai về ở hết. Nha. Như vậy thì về đồ chúng, có nghĩa là người người đó của tôi. Nha. Về người của tôi đó thì tôi cũng không muốn ai mà rớ vô. Tiếng tâm của tôi không muốn ai ké vô. Thì kiến thức của tôi không muốn chia sẻ với ai. Và sau cùng nó mới đến cái sau cùng nó mới đến cái chuyện mà gọi là vật chất của tôi, thì bản thân tôi xài dè sẻn, sợ tiêu tốn hoang phí đã đập rồi, mà tôi cũng không muốn chia sẻ với người khác. Như vậy thì cái chữ bản sẻn hồi xưa giờ mình hiểu nó chỉ 1/5 thôi nha. Và tôi xin các vị làm ơn lưu ý giùm cái sự khác biệt, cái sự khác biệt giữa gọi là cái sự bản sẻn và cái sự gọi là tiết kiệm. Hà tiện và tiết kiệm, phân biệt, nhớ nha, phân biệt giữa cái hà tiện và tiết kiệm. Không biết các vị có nghe rõ không? Rồi một bên là hào sản và hoang phí. Hai cái này nó cũng phân biệt giùm tôi nha, hai cái này phân biệt giùm. Bởi vì tôi hay, người Việt Nam thì bắt buộc phải hiểu, phải biết mấy chữ này rồi. Tuy nhiên biết trên trên mặt trên là ngôn từ chữ nghĩa thôi nha, ngôn từ chữ nghĩa mặt chữ nha. Chỉ còn trong thực tế đó thì rất là nhiều người bản thân họ cứ lúng ta lúng túng, nhầm lẫn mập mờ giữa hai cái này. Tức là họ cứ tưởng hà tiện cái tiết kiệm đó là nó giống nhau. Họ nói thì tôi không có xài đâu vì tôi thấy chuyện nó không có đáng. Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì không phải như vậy. Và đối với họ đó, bản thân họ họ cũng không biết cái chuyện gì đáng để mà xài tiền nữa. Nó khổ như vậy đó. Bản thân họ họ cũng không biết cái chuyện gì đáng. Nhưng mà cái chuyện đầu tiên mà họ giải thích cái thái độ mà dè sẻn, là kiệm ước của họ đó. Chuyện đầu tiên mà dè sẻn kiệm ước của họ đầu tiên là họ nói là tại thấy không có cần thiết. Nó còn nhiều chuyện đáng xài hơn, cần xài hơn. Mà thật ra đây họ sợ nó mẻ nha. Cho nên họ không phân biệt được cái tiết kiệm và cái hạ tiện. Và trường hợp thứ hai đó là họ không phân biệt được cái sự hào sản và cái sự hoang phí. Hào sản là chuyện đáng xài, bao nhiêu cũng không tiếc. Còn hoang phí đó, chuyện tào lao cách mấy, họ cũng có thể quăng ra, không thèm đếm. Mà trong văn chương gọi là chuyện tình không suy tư, đối với tiền bạc. Thế thì ở đây đó, cái chữ bỏng sẻn ở đây nè, chữ bỏng sẻn ở đây nè, nó phải hiểu ra là nhiều cái vấn đề, đó nghĩa là cái lòng ích kỷ nha, chỉ biết mình và không muốn người khác được như mình nha. Thì trong trường hợp đó đó được gọi là bỏng sẻn. Và Đức Phật trong đêm nay, trong cái đêm nay trước mặt ngài có vô lượng thiên chúng từ mười phương về hầu pháp nha, thì ngài sẽ thấy rằng ấy, có rất là nhiều người họ cần nghe được cái câu hỏi và câu trả lời này là vì đâu, bởi đâu mà nó ra cái nông nổi tớ sự là cái cuộc đời này đó, nó lại có quá nhiều những cái ồn ào náo nhiệt của những cái tranh đấu cái tương phân giữa thiên hạ. Vì đâu, vì đâu? Thì cái chuyện đầu tiên là nói rằng do tham ái và do cái bọn sẻn. Thứ nhất đó là thích nhiều quá, cái gì cũng thích, mà rồi cái thứ hai là cái thái độ tâm lý không muốn cho ra, không muốn chia sẻ. Thứ nhất là cái gì cũng thích, và cái thứ hai là không muốn chia sẻ, không muốn cho ra. Okay. Thì hai cái này nè, nó chính là cái cội nguồn, là cái cớ sự, là cái nguồn cơn cho tất cả những cái bi kịch đó. Cái bi kịch đấu đá nhau, tương tranh nhau, và sau cùng là cái sự tan nát giữa lòng đời, nó đều khởi đi từ cái chuyện cái gì cũng thích và không muốn chia sẻ. Nhiều khi mình thấy bắt bao nhiêu, biết bao nhiêu là vấn đề tế toái của nhân gian, mà cái cội nguồn đó rất là, nhiều khi nó rất là đơn giản. Đơn giản ở một chỗ đó là như mình thấy trong bài kinh này đó, nó đi ra từ cái chuyện rất là nhẹ nhàng, mà vì mình không có thấy, mình không giải quyết được. Cho điểm đầu tiên thì Đức Phật trả lời là từ ái đó, nó, mà nó ra đủ thứ chuyện hết. Và ngài xác định rằng thích cho nhiều, cho cố vào, mà đã vậy mà lại không muốn cho ra, không muốn chia sẻ, sống mà không có nhìn ai hết, thì hỏi làm sao mà nó không xảy ra chuyện được. Ok. Rồi làm ơn, làm ơn, vì làm ơn. Ở đây có vị nào, có vị nào đó mà ở đây mà trong lúc thư giãn, các vị làm ơn tra giùm tôi cái chữ, tra giùm tôi tiếng Pali nha, tra giùm tôi cái từ điển Anh Pali nha, Anh Pali, tra giùm tôi chữ Anh Pali, dictionary, xem coi cái củ tỏi đó. Củ tỏi trong tiếng Pali nha, trong tiếng Pali nha, coi đó là chữ gì. Và ở đây mình có cái chữ gọi là, trong đây mình có cái chữ gọi là cái chữ Pesunat, có nghĩa là Pesunat phải, rồi Pesunat nó có nghĩa là đâm thọc, hai lưỡi. Thì làm ơn tra, tôi bây giờ tôi không có tra đâu nha, tôi để cho quý vị tra rồi quý vị viết lên giùm tôi nha, viết lên giùm tôi coi cái củ tỏi ở trong tiếng Pali đó nó là cái gì. Rồi sẵn mình học luôn cái chữ thứ hai, nó là cái chữ bisuna là đâm thọc hai lưỡi nha. Thì các vị vào đánh trong chữ English Pali Dictionary ha, rồi tự động nó ra thôi. Bây giờ tôi lo đi giảng tiếp, ai mà tìm ra thì bỏ lên đây giùm. Cái câu thứ hai trong cái bài kệ này đó, đó là mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Rồi cái câu thứ hai đó, dạ đúng rồi, cảm ơn người bên đường nha. Chúng ta thấy rồi đó, chúng ta thấy cái gì, một bên là đâm thọc hai lưỡi đó, thì cái tiếng Pali đó là pesunat, pesunat. Còn cái củ tỏi nó là lasunat, ok. Thì sẽ dễ, tôi nhờ cái vị tra là bởi vì tôi muốn cái vị bữa nay nó là sau buổi giảng mình nhớ thêm hai cái từ Pali, ba từ chứ. Có nghĩa là tiếng Pali đó có lúc đọc cái chỗ, trong cái chỗ này là có lúc là bi xuống nát, một chỗ là bi xuống nát, cả hai chữ nha, chứ không phải chỉ biết có một chữ rồi mất đi cãi nha, cho đã, không phải. Có lúc mình đứa thì cãi thì là bố, con đứa hai đứa trẻ, đứa cãi là bố, đứa cãi là ba, đứa cãi là cha đó, thì đứa thêm là cái ông già, đứa kêu là tía thì mệt lắm nha, ba hay là bố, cha hay là ông già hay là tía thì được xem, cái okay. Cho nên bê xuống nát hay là bí xuống nát cũng vậy thôi, chữ nát anh là chấm dưới nghe, tập có thói quen, tức là tập có thói quen ở đây đó là viết chữ cho nó giống, giống cho nó đúng. Chỉ còn mà mơ mơ một màng đó, ô chữ viết sao cũng được, có bị tưởng tượng chính tả dầu tiếng nào đi nữa mà chính tả mà mình nói viết sao cũng được, quý vị nghe coi nó có đoạn trường không, coi nó có động trời không nha. Đây có việc chữ lắc xuống nát là mơ cũng nhớ lại cái chữ nhà, đúng rồi, cái chữ này đó là củ tỏi, mai mốt mà mỗi lần mà nhắc cái củ tỏi mình nhớ tới chữ đâm thọc, mà nói đến chữ đâm thọc mình nhớ đó, mình nhớ mình đã học cái chữ củ tỏi vậy đó. Thì ở đây đó, trong cái bài kinh này đó, các vị nhớ lại dùm tôi, đó là bài kinh này là ngày giảng về giáo lý duyên khởi. Cái bài thì bài kinh mà tranh luận này nè, kinh tranh luận, kinh tranh luận nói về giáo độ lý duyên, duyên khởi, duyên khởi hay là gọi là duyên sinh nha. Duyên sinh. Nhưng mà tôi cũng xin nói rõ cho bà con một chuyện nữa, là từ xưa tôi giờ phải cho tôi hỏi câu này trong room này mình mới được, trong room mình á, trong room mình ở đây nè. Rồi cảm ơn thiện nhân rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều. Thì trong room mình ở đây, các vị có ai mà từng học chính thức hay là có từng nghe qua đại khái sơ sài về giáo lý duyên khởi chưa? Thí dụ như bây giờ tôi nhắc lại, nói chung cho những người, trả lời chung cho những người hay hỏi nha, những người mà chưa biết gì hết. Đó là ở trong kinh mình có một cái công thức rất là nổi tiếng là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vô minh ở đây có nghĩa là do là vô minh trong bốn đế đó, nó là gốc cho ba hành, nghĩa là phi phúc hành, phúc hành là bất động hành, phi phúc hành là cái cách giải quyết nỗi khổ niềm đau. Tôi cố ý tôi nói là nguyên văn để cho quý vị nhớ, phi phúc hành đó là mình do vô minh trong bốn đế mà mình đi đến phi phúc hành, là mình giải quyết cái nỗi khổ niềm đau, giải quyết cái vấn đề sinh tử của mình bằng cách là làm chuyện tào lao bậy bạ bất thiện, nó gọi là phi phúc hành. Rồi từ đó được sa đọa, tiếp tục. Rồi cái trường hợp thứ hai là do vô minh bốn đế là mình tìm đến cái phúc hành, đó là những cái thiện cấp thấp, giải quyết nó để mình ráng mình tu hành tinh tấn để bớt khổ và tưởng ra cũng vẫn quanh nữa. Rồi cái người cao, cái chúng sanh mà có trình độ cao nhất ấy, tức là tu tập thiền định vô sắc, để rồi sống hết tuổi nó cũng quay trở xuống nữa. Thì đó gọi là vô minh duyên hành. Thì cái hành duyên thức, thức ở đây nghĩa là cho, chỉ cho những thức tái tục á, tâm tái sinh ấy. Đạo Ba Kinh Năng Nỉ quý vị phải để ý cái định nghĩa này nha. Do chính vì vô minh trong bốn đế nó mới dẫn đến chuyện là mình chọn lựa cái cách sống trong ba hành, và từ ba hành này nó mới tạo ra cái tâm tái tục. Trong nói từ chư môn A Tỳ Đàm là 19 tâm tái tục là hành duyên thức. Mà thức duyên danh sắc, cái danh sắc ở đây đó nó chỉ cho thành tố tâm sinh lý trong thời điểm tái tục, thời điểm đầu thai nghe. Đạo Ba nhớ về danh sắc là vậy. Rồi, danh sắc chuyên lục nhập có nghĩa rằng từ cái tâm sinh lý của buổi đầu thai ấy, nó mới dẫn đến cái chuyện có mặt của sáu căn. Rồi với lục nhập duyên như xúc là sao, là từ chỗ sáu căn nó mới nảy ra cái chuyện căn cảm thức mới gặp nhau. Sáu căn là mắt ấy, mắt tai mũi lưỡi đó. Khi mà căn cảm thức nghĩa là nhãn thức, rồi cảm sắc, rồi thần kinh nhãn, ba ông này cộng lại thì nó mới tạo ra, ba ông này nó tạo ra gọi là cái, gọi là mình gọi là cái hiện tượng xúc. Ba cái này gặp nhau nó tạo ra cái hiện tượng xúc. Xúc nghĩa là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Mà từ xúc thì nó duyên cho thọ. Hễ mà có cái va chạm giữa căn cảnh thức thì tự nhiên nó nảy ra cái thọ, có nghĩa là hoặc là thọ hỷ hoặc là thọ xả. Thì chẳng hạn thì trong trường hợp đó nó được gọi là xúc duyên cho thọ. Mà thọ duyên trả ở đây mình phải nhớ công thức này đang nói cho cái chúng sinh cõi ngũ quẩn và là chúng sinh phàm phu. Cái công thức này là công thức mà tôi đang nói đó, là cái hành trình sinh tử của một chúng sinh phàm phu cõi ngũ quẩn. Chứ còn đối với chúng sinh mà cõi tứ quẩn hay nhất quẩn thì mình phải sửa lại một chút. Sửa lại làm sao? Sửa lại ví dụ như là vô minh duyên hành, cái hành duyên thức, thức duyên danh sắc thì mình thấy ở cái cõi mà chúng sanh cõi vô sắc chẳng hạn, thì vô minh duyên cho phi phúc hành, duyên cho bất động hành, chứ không có còn là duyên cho hành không, nó phải nói rõ là bất động hành. Thì cái hành duyên cho thức, thì thức đây mình phải hiểu là bốn cái tâm tái tục thì cõi vô sắc, bốn tâm đầu thai đó. Là bốn hành duyên cho thức, thức duyên cho danh tái tục, chứ không có phải cho duyên cho danh sắc nữa, mà cho danh tái tục. Tức là cho cái tâm tiếp tục đó, cái thức duyên danh, danh sắc duyên lục nhập, thì ở đây nó không phải là lục nhập đó, mà nó còn có cái ý nhập, ý xứ thôi. Rồi cái lục nhập cái duyên cho xúc, tức là ý xúc, xúc duyên cho thọ, là ở đây là chỉ cho cái thọ của ý thức, chứ không phải thọ của năm của ngũ sùng thức, cứ như vậy vân vân. Thì ở đây tôi đang nhắc lại nửa dễ mà nửa khó, nửa khô mà nửa ướt, là bởi vì tôi hy vọng rằng trong room này có người đã từng học qua, còn ai mà trớt vớt thì chắc tôi cũng phải đồng ngậm ngùi thôi nghe, ngậm ngùi rồi để mà cứ bị cái gì mà trăm dâu mà đổ đầu tầm thì làm sao mà tôi gánh nổi nha. Thì muốn học cái đó là chúng ta sẽ lại thêm một lớp riêng nữa, cũng giống như các vị mà đến học y tá với tôi thì tôi chỉ cách mà xài, chỉ cách chích thuốc, chỉ cách đo máu, chỉ cách là bắt mạch, chỉ cách làm sổ sách, hồ sơ, tiếp nhận bệnh nhân. Mà tôi chỉ cái đó mà đang chỉ vậy mà quý vị lại hỏi tôi những cái chuyện khác, hỏi tôi cách làm toán cộng, toán trừ, toán nhân thì chết tôi rồi nha. Ok. Rồi thì ở đây cũng vậy đó. Trong cái bài này Đức Thế Tôn ngài nói về giáo lý duyên khởi, mà có một điều là giáo lý duyên khởi nó có tới ngàn lẻ một cách để nói về để nói về cái gì, về công thức, chứ không phải là duyên giáo lý, là về cái công thức duyên khởi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tùy cái căn cơ, cái trình độ, cái khuynh hướng, cái sở thích, cái cơ, cái túc duyên, cái tư lương của mỗi người mà Đức Thế Tôn nói về cái hành trình sinh tử khác nhau. Đấy, có người thì người nói là do vô minh á, cái duyên cho ba hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho sắc lục nhập, vân vân và vân vân. Nhưng có người thì người không có nói như vậy, người không có bắt đầu từ vô minh, mà có người người bắt đầu từ xúc. Đấy, cái vấn đề đó từ cái đó. Rồi có người thì ngày lại nói, tôi bắt ngày lại nói cái dòng sinh tử thì bắt đầu từ cái thọ. Có người thì nói cái dòng sinh tử thì ngày cái nguồn của nó bắt đầu từ ái. có người thì người nói là từ vô minh, có người thì người nói là từ tà kiến, khổ vậy đó. Được, có người thì người nói cái duyên khởi này bắt đầu từ ngã mạng, thì mình nghe thấy kỳ kỳ. À, là tại sao? Là tại vì cái căn cơ trình độ nó khác nhau, cho cái cách nói nó như vậy. Hồi nãy tôi nhắc rồi, cái vấn đề gia đình của ông A đó được giải quyết bằng cách là sao? Bằng một câu thôi: đừng có nhậu nữa. Các vị có nghe rõ không? Đừng có nhậu nữa. Nhưng mà cái vấn đề của ông B đó, để giải quyết cái gia đạo của ông B, đừng kêu đừng có đánh bài nữa. Nhưng mà tụ chung lại đó là nhằm một ý thôi, đó là muốn giải quyết cái vấn đề gia đình của anh bây giờ, thì các anh nói chung á là phải quay lại với trách nhiệm của một thằng đàn ông, của một cái đấng trượng phu, của một cái cội tùng quân cho vợ con nương nhà. Đó là cái ý chánh. Nhưng mà trước khi mà đến cái ý chánh đó đó, thì cái hướng giải quyết vấn đề của mỗi cái cá nhân mà đến hỏi tôi đó, bắt buộc là phải khác nhau, bắt buộc là phải khác nhau. Bởi vì trong đó một ông thì phải đá gà, một ông thì phải cá độ đá banh, bữa nay tôi khăn kiếm không, rồi một ông thì thích nhậu nhẹt, rồi một ông thì coi như la cà trà đình tửu quán với bè bạn, uống một ly cà phê mà ngồi cho mày tới 8 tiếng đồng hồ ngoài quán, ví dụ như vậy. Thì mỗi ông có một cái vấn đề riêng, thì từ chỗ mà một cái vấn đề cái cá nhân của mỗi người không giống nhau, cho nên cái hướng giải quyết của mỗi người đó, trong cái đề nghị của tôi thì dứt khoát là không có cách chi mà nó giống nhau được. Nè, xin cảm ơn bà con lắng nghe rồi đó. Cho nên ở đây đó thì cái câu hỏi là ở đời này nè, thứ nhất là tại sao nó có cái chuyện rắc rối này nọ, thì Đức Phật thì nói rằng do tham ái và do cái ích kỷ. Cái câu thứ hai đó, để hỏi tiếp thì câu thứ hai là đó là câu thứ hai thì tôi vừa thấy câu thứ hai này đây. Rồi cái câu thứ hai là tất cả những cái chuyện ở đời này muốn kia. Thì giờ nãy ngài nói rồi, ngài nói đó là do ái và do cái bủn xỉn, cái ích kỷ nó nảy sinh tùm lum chuyện. Rồi cái vị hóa Phật hỏi thêm một câu nữa là do cái nhân cái duyên gì mà ở đời này nè, nhưng mà nó lại có cái chuyện mình thích này thích gì kia, để mong nổi mong mỗi cái này nọ. Thì Đức Phật dạy rằng mọi sự nó đi ra từ cái muốn, bởi vì không có muốn thì nó không có nảy sinh duyên gì hết. Và ở đây chúng ta thấy là chúng ta thấy cái câu đó là Đức Phật dạy cái chữ chánh đó, chánh đó là muốn. Chánh đó là muốn. Không có muốn, chỉ cần không có ý muốn thì nó không có vấn đề. Tây có một câu hay lắm: hành trình vạn lý nào đi nữa cũng luôn được bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Các bạn nghe kịp không? Hành trình vạn lý nào đi nữa thì cũng phải luôn bắt đầu bằng bước chân đầu tiên. Đó là cái câu thì danh ngôn thứ nhất. Cái câu danh ngôn thứ hai đó tôi dùng để minh họa cho cái vấn đề mà tôi đang nói ở đây này, đó là bắt đầu tốt thì coi như đã đi được một nửa, mà cái bắt đầu sai lầm thì coi như là mình đã bị chệch hướng từ căn bản, từ bước chân đầu tiên. Nếu các vị nghe kịp không? Hai câu. Câu thứ nhất là bắt đầu, bước đầu tốt thì coi như đã đi một phần đường. Đó, câu thứ nhất. Rồi cái bắt đầu sai đó thì đã chệch hướng từ đầu. Ngay cái này bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nhớ nha. Đó có nghĩa là cái hướng giải quyết đầu tiên của mình ở đây là gì? Là cái muốn nha. Không có cái muốn thì không có bắt đầu cho một cái cớ sự gì được hết. Cái nguồn cơn của mọi chuyện ở đời nó phải đi theo khởi đi từ cái muốn nha. Mà cái kiểu muốn như thế nào? Nó có nhiều cái kiểu muốn. Kiểu muốn như thế nào? Có người đó thì họ muốn có thiệt là nhiều tiền để họ hưởng thụ. Có người họ muốn họ có thiệt là nhiều tiền để họ có thể sống tốt hơn, họ có thể chia sẻ nhiều hơn cho người khác. Đấy, thì ngay cái bốn đầu tiên này nó đã không có giống nhau, cho nên từ đó nó lại bắt đầu cho vô số chuyện sai biệt, khác biệt nhau về sau. Cho nên nếu mà cái dạy là cái căn cớ của cái cớ sự nguồn cơn của mọi sự ở đời nó khởi đi từ cái muốn, bởi vì không không có muốn thì không có cái gì hết, không muốn không có gì hết. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có một cái chữ gọi là cái chữ asa, asa là cái ước vọng, đó là cái chữ nít nít tha đó, là cái gì, là cái sự, chữ này hơi khó dịch đấy. Ở đây thì trong chú giải Pali thì ở đây nít tha là samadhi, là samadhi, là cái sự thành tựu. Mà nó có một chuyện nữa, chứ nít tha nó có nghĩa là cái dứt khoát hay là cái chung kết, chung điểm. Nít tha là chung kết. Chung kết là chung điểm. Nói đến chung điểm thì mình nhớ một cái chữ cuối nữa, không có chữ nó liên hệ chữ nít tha là chữ nít thì tá, cái nghĩa là the end, kết thúc. Thì như hết một bài kinh, chẳng hạn như cái bài kinh Kala Huyết Hòa đó, khi mà giảng xong rồi để là trong Pali kết thúc một cách đấy là để nít thì để là Kala Huyết Hòa đó số tăng nít thì tăng. Hoặc là mình coi phim phim Anh Mỹ, khi hết phim rồi thì nó để cái chữ the end cho mình biết rằng phim hết rồi. Còn ở trong cái phim tàu ấy thì khi hết phim thì nó để chữ, để chữ gì, để cái chữ kịch chung. Kịch chung có nghĩa là, kịch chung có nghĩa là hết hết phim rồi. Ở đây chúng ta thấy chữ nít thà này mình thấy nó có chữ end và chữ conclusion, là cái kết luận, kết thúc, sau cùng nhé. Mà nó cũng có nghĩa là cái sự biến mất, là cái sự băng hoại tàn, sự băng hoại, sự tiêu tùng, tiêu tán thòn, tiêu tán đường nhé. Ngẫm ngũ từ thì ở đây mình thấy là cái chữ nít thà nghĩa như vậy đó. Thì tất cả, nhưng mà trong chỗ này thì trong chú giải giải thích là cái chữ samadhi nha, chữ samadhi có nghĩa là cái sự thành tựu, tức là mình muốn cái gì đó gọi là asa. Mình muốn cái gì đó gọi là asa. Mà cái bậc a la hán được gọi là ni, trong đời này có những, có hạng người đó là Phật dạy trên đời này có ba hạng người. Một là cái hạng người sống trong hy vọng, hạng người thứ hai là hạng người vô vọng, và cái hạng thứ ba là hạng không thèm hy vọng. Càng sống vô vọng nghĩa là cái người mà sống bất thiện nhiều quá, họ không có biết cái gì hết. Họ cũng không có lòng, họ dính gì không biết gì, là không có lòng trông đợi ở những cái kiếp lai sinh được khá hơn. Hạng nào cũng tệ nhất, hạng là hạng tuyệt vọng, vô vọng. Càng thứ hai là hạng sống trong hy vọng, nghĩa là những người biết làm lành, biết trao dồi công đức để chờ đợi những điều tốt đẹp trong kiếp sau. Còn cái hạng thứ ba nó là hạng không thèm hy vọng, đó chính là các bậc thánh nha. Các vị thấy rằng là bao nhiêu cái mong mỏi mơ ước trong đời, hy cầu trong đời này thì nó cũng chỉ là cái sự quẩn quanh trong cái cõi trầm luân thôi. Tôi nói ở đây tôi mới nhớ rằng có cái ông đi bác sĩ, ông than phiền, trời khổ quá, ngày hôm nay ông ngủ không có được, ông ngủ không có được. Tại vì cái mỗi lần ông mà ông nhắm mắt lại, tắt đèn nhắm mắt là ông cứ trong cái ảo giác, ông là thấy nguyên cái bầy chuột đông lắm, nó chà nó chích, nó chạy cung cái giường ông hết. Rồi nó đá banh, rồi náo nhiệt lắm, rồi nó hò, nó hét, nó cổ vũ, nó cổ động viên, có cầu thủ chuột mà nó ngủ có được. Thì nó bây giờ bác sĩ giúp cho ông, cho ông ngủ ngon giấc chứ đừng để ông ảo giác như vậy ông ngủ có được. Rồi đêm nào cũng đá banh rần như là World Cup, để làm sao ông ngủ. Thì bác sĩ nói được rồi, để tôi cho ông uống cái thuốc này, nó an thần, ông ngủ sâu hơn, rồi tự nhiên nó cũng có chim bao. Chim bao nó đến từ những cái giấc ngủ mà nó không có được sâu, nó không có được ngon lắm, thì không được ngủ ngon lắm sâu thì nó sẽ dễ bị mộng mị bậy bạ. Cho uống thuốc tối nay bảo đảm ông về là ông yên tâm rồi. Thì ông trả lời nói chắc để mai mới uống được, chứ bữa nay thì không uống được đâu. Thì bác sĩ hỏi sơ kỳ em nói tại vì mấy ngày nay đêm nào nó cũng đá banh đó, đêm nay là trận chung kết với mấy anh chuột, thì dù sao thì cũng cho tôi coi trận chung kết xong rồi, rồi ngày mai tôi uống thuốc. Thì tự nhiên tôi nhắc cái này tôi mới nhớ, tôi mới nhớ chỉ là đã mình sợ chuột, mình đã sợ ảo giác, nhưng mà trong bụng nó cũng có một chút nấm níu, tức là biết là sợ, biết là không có thích mấy anh chuột cá băm nữa, nhưng mà đêm nay tụi nó đá cái trận cuối cùng, trận chung kết tôi khác đấy đó. Thì phòng vui cũng giống như vậy, tức là gọi là một đằng thì cũng nói là muốn niết bàn, muốn giải thoát, nhưng cái lòng nó có dứt khoát đấy, nó cũng tiếc tiếc mà không có nói ra thôi, nó mới nói ra, nhưng mà cũng tiếc tiếc là ông sư mà thấy có người ta hộ độ cúng dường cũng khoái đấy. Cho làm cư sĩ thì thấy cũng có lên mạng, lên Facebook, lên Botox rồi cũng quen biết người này kia thì lòng nó cũng vui. Là nhiều khi mình đi làm Phật sự, đi rủ nhau ra Hà Nội, về miền Trung, Nha Trang, hành thiền, tự lưa hết. Nhưng mà thật ra mình cũng không biết cái vui của mình trong những cái chuyến đi đó, nó cái vui nó từ đâu mà nó ra. Tôi đang nói về cái chữ ý muốn đó. Cái chữ xanh đó này quan trọng lắm, thì khi chính mình mới ngờ là cái niềm vui đó nó là niềm vui đạo vị, hay là nhiều khi niềm vui đó nó đến từ cái tình bạn, rồi mà cái tình bạn đạo và cái tình mình và bạn mà kiểu mà thù tạc giao hảo hai cái này nó mơ màng lắm nha, nó mơ hồ lắm ạ. Cái lần ra nó không có rõ, nó chỉ là một sợi tóc thôi quý vị, nó chỉ là một sợi tóc thôi. Nên chính mình cũng không có ngờ mà rồi sao đi chùa vui quá. Bây giờ là thôi lập nhóm nha, lập nhóm là Theravada miền Trung, nhóm Theravada miền Bắc, rồi lâu lâu có cái giao lưu tìm hiểu nhau, rồi rủ nhau cắm trại trên đời, có gì nó vui mình cắm trại. Năm nay tôi 46 tuổi rồi nha, mà tôi vẫn một niềm mê chơi như cái thời nào. Hiện giờ trong cái điều kiện sống của tôi hiện tại đó, tôi có nhiều điều kiện để camping lắm, cắm trại đó. Tôi mơ có một ngày mà cứ lâu lâu mà thấy nó quẩn chân, tôi mơ có một ngày mà có được một cái đêm mà dừng chân hạ trại bên một cái bờ biển nào đó thật là sạch sẽ, thật là an toàn, chỉ có trăng, có gió và một bờ lao bãi cát nó mới sung sướng biết là chừng nào. Mình chung quanh mình là những người biết nghe nhau nói và biết nói cho nhau nghe, biết nói những gì người ta muốn nghe và lắng nghe những gì người ta muốn nói, phải là chuyện dễ. Và cuối cùng một ngày kia mình mới tá quả ra, đó là cái mà mình thấy vui đó, nó không phải là những cái đêm trăng mà thiền định tu tập với nhau, mà nó là vui là vì ta có nhau trong đời để chỉ về thôi, rồi lúc nó chết cha rồi ok. Cho nên ở đây người nói là cái cớ sự trên đời này nó nảy sinh ra từ đâu, nó nảy sinh ra từ cái chỗ mình muốn nhiều quá nha, muốn nhiều quá, từ chỗ mình muốn nhiều quá đó cho nên là nó mới dẫn sinh dẫn sinh chỗ này chỗ kia. Nên trong kinh nó có cái câu này gọi là ít chăng na arang pa ari Kasati, tức là cái nguyện vọng dẫn dắt người đi. Cho nên nhiều khi đó quý vị biết, tôi không có dám nói tôi là hành giả tinh tấn, tôi cũng chẳng có dám nói tôi là một nhà sư trong sạch, nhưng mà tôi có một chút cái niềm tin là chắc lẽ nếu không vì một cái trọng nghiệp quá khứ tiền thân, thì tôi cũng hy vọng có lẽ kiếp này mình tắt thở rồi ra, có lẽ chỗ mình đi nó cũng không đến nỗi tệ. Tại vì mình thường xuyên mình sống nó mỗi ngày, chỉ có những lúc tôi cũng trễ đến hỏi lắm nha, tại có mấy người quen mà biết tôi cũng dễ vui, nhưng mà có một điều là phần lớn thời gian là tôi tìm thấy được cái niềm vui ở trong cái giáo lý, tìm được thấy niềm vui trong giáo lý. Cho nên là phải nói rằng nếu mà tôi muốn là tôi không có đủ thời gian đó quý vị, tôi không có đủ thời gian đâu. Tôi không đủ thời gian vì có rất là nhiều thứ, vì tôi có cái may mắn là tôi có nhiều cái chìa khóa trong tay đó. Có nhiều cái phòng mà để tôi mở cửa, biết bao nhiêu là châu báu trong đó, biết bao nhiêu là thứ bảo vật ở trong đó, bao nhiêu là thứ đẹp mắt, giá trị hiếm có trong đó. Cho nên bây giờ tôi chỉ cầm một số chìa khóa, tôi lục đạo biết là bao nhiêu thứ, không có thời gian. Mà chính vì cái chỗ mà có những cái thích đó, thì tôi nghĩ rằng nó là cái vốn liếng như đời sang kiếp khác. Tôi kể như vậy không có nghĩa là tôi đang nói nhiều về tôi, từ đó không ai cái gì nó chỉ ngu, không có gì ngu bằng hết đó. Mà cái điều đây tôi muốn nói là tôi muốn quý vị cũng y như vậy, các vị hãy nhớ về một chuyện, đó là mình có những cái sở thích, có những cái niềm vui, có những cái đam mê mà nó lầm mạnh lên á, thì nó sẽ chính là nó là cái ngọn đèn nó dắt mình đi nha, ngọn đèn nó dắt mình đi. Thì đời sau kiếp khác sanh ra đó, thì chính những cái sở thích của bây giờ này nó dẫn cho mình một cái hướng đi tốt hơn cho cái đời sau kiếp khác. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bỏ cái đời này, bỏ phút giây hiện tại trước mắt, để mà trông đợi ở cái chuyện ở cái kiếp sau, không phải. Cái đó là đúng nha, cái hiện tại nó phải tốt nó mới có cái tương lai tốt. Chỉ có cái hiện tại tốt đó, là nó mới có cái hồi ức tốt. Chỉ có cái hiện tại tốt thì nó mới có những cái dự tính dự toán tốt. Cho nên không thể nói, không phải nói là tôi nói như vậy nghĩa là lìa bỏ hiện tại, nhưng mà tôi muốn nói rằng hãy chuẩn bị. Ừ, chuẩn bị chúng ta sống, chúng ta phải có cái hồi ức là những cái kinh nghiệm tốt về quá khứ, chúng ta phải có những cái dự trù, những cái dự toán về tương lai. Phải có, nhưng mà không phải mơ màng về quá khứ, không có tưởng tiếc quá khứ, mà không có hoài vọng tương lai thì không, không có dạch mộng tương lai, nhưng mà có chuẩn bị tương lai và có kinh nghiệm về quá khứ để học hỏi cho hiện tại thì cái đó là chuyện nên. Thì cái tôi đang nói nhiều về chữ muốn, về chữ muốn là như vậy. Và trong lúc mà tôi giảng, tôi vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại một chuyện, đó là bà con để ý dùm, bài kinh này là bài kinh được Đức Phật chọn để mà nói cho mấy cái người mà họ nặng về cái tánh sân, nặng về nộ nộ tánh nha. Cho nên tôi nói gì kệ tôi, thì các vị vẫn nghe một phần 50%, nhưng mà 50% nó tự mình ngồi nghiệm nghiệm xem là tại sao mà cái bài kinh này được giảng cho mấy người nặng về nộ tánh. Mặc dù tôi nhắc lại mặc dù cái bài kinh này đúng là dành cho mấy người có tánh sân nhiều, và chỉ trong cái đêm đó thôi, tức là trong số những người đến trong cái đêm đó để hầu Phật nghe pháp ấy, thì cái cách nói này nè nó hợp với họ, ngày đãi ăn họ trong đêm đó thì ngày đãi bằng cái món này. Nhưng mà sáng mai, đêm mai, ngày mốt, tuần sau, tháng khác, năm nữa, thì lúc đó có người đến hỏi ngài thì chắc chắn 1000% thì ngài sẽ nói khác đi nha. Chỉ trong cái đêm đó thôi, nhưng mà ít ra đó thì cái bài kinh này nó cũng là một gợi ý rất là lớn cho chúng ta, nghĩa là tại sao mà đối với những người tánh sân trong cái đêm đó về hầu Phật thì ngài lại chọn cái này cho họ nghe, tại sao vậy? Nó cũng là một cái điều gợi ý rất là lớn, rất là quan trọng nha, rất là quan trọng. Quý vị cho tôi xin ba giây để sáng này nó sổ mũi. Rồi, xong. À, các vị cũng nói chứ cũng phải cho tụi coi một chút, coi cái bản tiếng Việt. Dầu dầu phải có cái chỗ dựa rồi mình mới đi nói tiếp được nha. Bài kinh này tôi thấy là quan trọng. Tôi thấy là quan trọng là bởi vì là thông qua đây chúng ta lại có dịp để ôn về rất là nhiều cái vấn đề giáo lý, có dịp ôn ôn ôn tập á, ôn tập rất là nhiều vấn đề giáo lý, mà nhờ những bài kinh này là chúng ta mới có dịp làm chuyện đó. Chứ còn khơi khơi mà bắt các ông sư mà giảng thì tôi không biết giảng cái gì nha. Nhưng mà có mấy cái bài kinh này khi mình lo mình giải thích như vậy thì mình có cái dịp để mình ôn tập lại những cái vấn đề giáo lý mà những khi khác chúng ta không có mấy dịp, để mà nói, chỉ vậy thôi. Bởi vì tại sao mà cái tình bạn nó được củng cố qua những lần mà gặp gỡ, thì nói về tình bạn ngoài đời đó là bởi vì trong những lúc đó đó chúng ta mới có dịp, chúng ta mới là ngồi pha trà, ngồi gọt trái, rồi chưng hoa, rồi chăm sóc lẫn nhau. Chứ còn mà nó ô không có chuyện gì hết khỏi gặp thì coi như là nó chìm xuồng luôn, ok? Trong khi đó đó là ở đây Phật pháp cũng vậy. Các vị còn nghe rõ không? Các vị có nghe rõ không? Ở đây đó, cái câu hỏi tiếp theo đó, cái câu hỏi tiếp theo, cái câu thứ nhất là vì đâu mà nó nảy ra cái chuyện mà tranh đấu tương tranh ở đời, thì ngài nói là do tham ái và bộ bài ích kỷ. Rồi cái thứ hai đó là ngài nói rằng á, là do cái duyên nào mà nó có cái chuyện mà người ta thích cái này thích cái kia, thì người nói là đó là do cái ước muốn mà ra. Cái câu thứ ba đó là cái ước muốn đó nó từ đâu nó ra, đó, từ đâu nó ra cái đó. Ở đây á, anh trong internet á, trong cái trang của ông Bình An Sơn á, thì cái đoạn mà cái câu hỏi đó là ước muốn á, ở đoạn trước là người ta hỏi những cái chuyện này chuyện kia ở đời đó, nó xuất hiện phát từ đâu, thì người ta nói là cái ước muốn. Thì rồi cái người ta mới hỏi cái vị hóa Phật mới hỏi thêm là cái muốn này muốn nọ là ở đâu nó ra. Thì cái câu hỏi đó là cái trong bản internet đó là cái họ đánh đánh số đó là 866, nhưng mà vậy là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà trong bản tiếng bản trong đây thì tôi muốn biết là trên cái chỗ cái bản mà quý vị này lấy này là 860. Câu trả lời của Đức Phật đó là đúng rồi, đúng rồi, vậy là đúng, hệ số giống nhau, vậy cảm ơn. Ở đây các vị có thấy hay không, Đức Phật trả lời đó là do cái khả ý và bất khả ý, khả ý mà bất khả ý. Thì ở trong mình thấy ở trong cái tiếng tiếng tiếng tiếng Pali ấy, gọi là sa tăng nó sa tăng, sa tăng nó sa tăng, sa tắc, rồi gã sa tắc, tức là cái này còn có một chữ nữa là cái chữ ít ít thác và anh ít thác. Có nghĩa là vừa ý và không vừa ý, hoặc là một cái là bất toại và một cái là toại ý và một cái là bất toại nha. Thì đó là những cái chữ mà mình phải biết. Thì ngày ngày dạy rằng ở đời đó mà có cái chuyện thích này thích kia là bởi vì sao, là vì có những cái nó cũng có cái ngọt ngào chứ không phải không có. Có cái nhìn nhận cái nó có, nó từ cái chỗ đó, nó từ có cái chuyện phân biệt, từ chuyện phân biệt, ở đây phải hiểu thêm vậy nè, từ cái phân biệt, từ cái chuyện phân biệt mà nảy sinh cái gì, nảy sinh ước muốn vị thánh không có lòng phân biệt nên không có ước muốn kiểu phàm phu. Đây là cái chuyện mình nhớ trong chánh văn thì để như vậy, mình phải hiểu là do cái chữ phân biệt, từ cái chuyện phân biệt này nọ nó mới nảy sinh cái ước muốn. Và ở đây các vị có thấy cái chữ trong cái bản dịch của Ngài Minh Châu có cái câu thế này: sau khi thấy trong sắc cả hữu và phi hữu. Cái này nếu mà không có đọc cái bản tiếng tiếng tiếng tiếng Phạn ấy thì coi như nó là tiếng Bali, đó là coi như mình không biết nói cái gì. Các vị chờ cho một chút, các vị chờ cho một chút. Ok. Mọi rắc rối ở đời, nghe rắc rối ở đời khởi đi từ cái ước muốn của phàm phu, và những và cái ước muốn đó đó có từ cái sự phân biệt, có từ cái sự phân biệt trong cái trần cảnh, phân biệt trong trần cảnh. Và cái sự phân biệt đó đó được bắt đầu từ cái bản chất của pháp hữu vi, là lúc về lúc khác. Đây là một cái ý nghĩa mà tôi cho là rất là sâu, mình cần phải lưu ý. Tức có nghĩa là tại sao mình thấy đời sống nó là muôn màu, tại sao mình thích cái này cái kia, là bởi vì mình bị cuốn hút ở trong cái muôn màu của đời sống. Tôi nhắc lại, tại sao mà mình bị cuốn hút trong đời sống, là bởi mà tại sao mình thích cái này thích cái kia, tại sao mình thích cái này thích cái kia, là bởi vì mình bị cuốn hút ở trong cái muôn màu của đời sống. Mà cái gọi là muôn màu đó đó, mình tưởng nó là hay đấy mà thật ra không phải. Cái muôn màu đó thật ra đó, là nó được bắt đầu từ cái bản chất phù du của đời sống, lúc về lúc khác. Nhờ cái sự vô thường đó, đó nó làm cho cuộc đời này nó trở nên thú vị hơn, nó trở nên đa dạng hơn, nó trở nên gọi là giàu có hơn. Mà mình cứ gọi nó là đa dạng, là phong phú, là giàu có, mà thực ra đó, nói cho nó rốt ráo, nó phủ phàng, nó tàn nhẫn một chút đó, thì tất cả những cái sự phong phú đó nó đi ra từ cái gì? Đi ra từ cái bản chất vô thường của đời sống, của pháp hữu vi nha. Đây là cái điều mình cần phải ghi nhận, cần phải ghi nhận, bởi vì chính từ chỗ đó, đó nó mới mở ra cho mình cái bên dưới. Đó là sao? Là sống ở trong đời này nè, bây giờ tạm thời ở chỗ này đừng có liếc tới chánh kinh nữa, đừng có tạm thời. Nếu mà chỗ này mà mình liếc chánh kinh thì mình bị rối lắm, mà mình chỉ liếc nhìn hồi nãy là giờ là đủ rồi. Bây giờ mình gấp sách lại, mình nhắm mắt lại, thì cái bài kinh này như thế này: sở dĩ trong đời này nó có chuyện này chuyện kia là bởi vì chúng ta có thích và có ghét. Mà tại sao có thích và có ghét mà nó lại nảy sinh ra chuyện? Bởi vì thích nó là tham, mà ghét nó là ưu. Mà những cái này nó có từ đâu? Nó có từ cái chuyện mà mình muốn. Mà cái muốn này nó có từ đâu? Nó có từ cái lòng phân biệt, mà nó có từ lòng phân biệt chuyện này chuyện nọ. Mà cái lòng biện biệt không cần thiết của phàm phu đó, nó chính là cái cớ sự, nó là nguồn cơn cho mọi thứ. Mà tại sao có cái lòng phân biệt? Là bởi vì cái bản chất đời sống này nó là vô thường. Mà từ chỗ vô thường nó cho nên lúc về lúc khác, thì trên cái nền tảng lúc về lúc khác đó, đó mình chỉ cần mình có lòng mình chạy theo nó thì tự nhiên mình thấy nó đa dạng như quá vậy. À, chỉ cần nó luôn vô thường thì nó phải lúc về lúc khác. Mà cái lòng mình chạy theo cái lúc về lúc khác đó thì tự nhiên mình thấy cái đời sống nó đa dạng. Cái khuynh hướng mình quan trọng lắm. Những khuynh hướng mình, thay vì mình thấy là nó là rối rắm, nó là đa đoan, thay vì mình thấy nó là phù du, là ảo hóa, thì ngược lại với khuynh hướng của sinh tử của mình ấy, với cái tập khí sinh tử đó, thì mình lại thấy nó hay. Mình thấy cái đó nó hay. Ví dụ như là mình thấy là có xuân, có hạ, có thu, có đông, đúng ra nó là gì đó, là cái sự vô thường ở trong thiên nhiên, ở trong vũ trụ đó chứ. Nhưng mà ít ra đó, thì khi mình có cái lòng mình có cái lòng của lòng hưởng thụ của kẻ phàm phu với sự hỗ trợ của tập khí sinh tử, thì tự nhiên mình thấy biết yêu cái tuyết trắng của mùa đông, rồi lá vàng của mùa thu, rồi cái hoa cỏ xanh tươi của mùa xuân. Đấy, Rồi nói cho cùng á, tôi còn biết ở trong dân gian này nó còn có một cái thú đau thương đó. Có nghĩa là mình cứ đoàn viên nghe, rồi cứ thương nhau, mình cứ ở gần người đó, muốn gì được nấy, nó có đã mà đời sống nó phải có ước vọng, muốn mua cái đó quá đi nghe, mà chưa có khả năng mua thì mình mới có động lực để mình đi tới đấy. Rồi mình thương nhau mà mình phải có xa một chút, nó như là một chút ớt, một chút tiêu cho đời sống vậy. Lâu lâu phải nghe mắt nó cay cay nó mới đã, nó phải công chúng hít hà nó mới đã. Chứ còn mà mình thương ngay mà mình vừa thương cái là cái nhân vật để nên xuất hiện ngay trước mặt mình một cái bịch đó, một cái bịch đó, rồi nó suốt đời nó cứ gắn bó nha, có đầu hay à, nó chán, tiếng Việt Nam nó là kêu là lòi chành té bữa, chó chê mèo mửa, nó nản lắm. Mà nó phải có cái cảnh mà anh đầu xong em cuối xong nó mới đã. Quân gian đầu thiếp gian rỉ, tương tư bất tương kiến, người đầu sống người cuối sống, uống chung dòng nước mà không có thấy nhau đó. Rồi nó từ đó nó mới nảy sinh ra, nào là Ngưu Lang là chức nữ, nó mới ra, nào là Trương Chi Mỹ Nương đó, thì nó mới đã. Chứ còn mà cứ như muốn là dính, muốn là dính, muốn là được thì đâu có hay. Nhưng mà thật ra cái ngu của phàm phu mình nó khởi đi từ chỗ nào, là mình đè ngay cái chỗ cái nhược của Bất Hủ Quy, mình lại yêu nó mới chết chứ, tức là yêu ngay cái chỗ nó vô thường đó. Bởi gọi là yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ là chỗ đó. Thương người ta rồi tự nhiên nó có thể nó bao dung những cái chuyện rất là lạ. Thương người thương cả cái xấu của người ta là chỗ đó. Thương cả Pháp Hữu Vi rồi thì yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ. Ngoài cái chỗ này đây. Cho nên ấy, cái nội dung bài kinh này nó là nhấn mạnh một chuyện rất là quan trọng, đó chính là không có trí tuệ, không có lòng cầu giải thoát thì người ta có thể yêu mê đời sống này bằng ngay chính cái đoạn trường, cái đòi đoạn của nó, ngay cái chỗ mà nó vô thường biến dị lúc về lúc khác, người ta thay vì chán nó thì lại sẽ thấy đó là cái nét duyên của nó. Ok, tiếp theo đó là chúng ta thấy có cái chỗ này. Là cái chuyện mà mình tới cái vị hóa học Phật mới hỏi thêm là hồi nãy ngài trả lời đó, ngài nói là cái chuyện mà rắc rối đời này nó do người ta phân biệt, do thích cái này ghét cái kia, cái này ngọt cái kia đắng, mà những cái đó nó đâu nó ra. Thì Đức Phật thì nói rằng là nó do cái sự tiếp cận mà ra, trong đây gọi là xúc đó. Đây gọi là xúc, nhưng mà ở đây mình thấy rằng nó là cái chữ ru về xuất đi xoa quý pháp quan pháp quan chắc ở ngày Minh Châu mình dịch là hữu nha, dịch là hữu. Thì cái chữ hữu ở đây đó, hữu và quy vi hữu ở đây đó là quý pháp quan pháp quan, có nghĩa là sanh và diệt đó, nó khổ như vậy. Hữu ở đây từ chữ bha vát ám chỉ cho sự sanh khởi, phi hữu quý phô quá ở đây ám chỉ sự biến diệt đó, nó khổ rồi đó, sự biến diệt. Sự biến diệt của các pháp. Chứ còn cái chữ mà phá quá tâm ha, phá quá tâm ha, rồi cái quý bà quá tâm ha, tức là hữu ái và phi hữu ái, không có dùng ở đây nha, không có dùng ở đây. Cái một cái đó là ái mà dựa trên thường kiến, một cái là ái dựa trên đoạn kiến, không có dùng chỗ này. Mà ở đây cái chữ phá quá và quý phá quá ở đây là nó ám chỉ cho cái sự sanh và diệt của các pháp, làm ơn nhớ dùng cái đó. Đúng rồi, cảm ơn, đúng rồi đó, đúng rồi. Ru về xuất đi xa quý pha quăng pha quanh chà tí, sau khi mình thấy được cái sự định cái phá quá quý phá quá đây đó, nghĩa là sau khi thấy được cái sự sanh và sự diệt ở trong trong sắc pháp, thì biến diệt. Thì cái chuyện mà bất toại đây nó có được từ đâu, nó có được từ cái chỗ là người ta chạy theo, người ta thấy cái đó, thấy lúc các pháp có lúc về lúc khác, nó thích. Ở đây cái câu hỏi tiếp theo đó, cái câu hỏi tiếp theo đó là những cái rắc rối, cái gì mà mình nó ngọt, cái gì nó là đắng, nó đâu nó ra, thì Phật nó là do cảm xúc. Ở đây tôi xin dừng lại đây, cái thời phải giảng sáng nay tôi nghi lắm, tôi nghi là sáng nay tôi đi không có hết bài kinh này, là bởi vì lý do là vì tôi ham lắm, tôi ham chia sẻ, tôi ham nói quá đi, nó có những cái điểm tâm đắc mà tôi không thể không nói. Đó là thứ nhất, dòng duyên khởi có thể được giải thích bằng nhiều cách. Có thể bắt đầu với vô minh hay bất cứ một mắt, một cái mắt xích nào đó trong 12 chi duyên khởi. Đó, đây là chuyện rất là quan trọng nha, chuyện này bắt buộc quý vị phải nhớ. Có nghĩa là cái dòng sanh tử mình nó là một cái vòng tròn khép kín đấy, nó giống như một cái bánh xe đạp vậy đó. Để nó tròn do như vậy cho nên bất cứ cái điểm nào trong đó cũng có thể là điểm bắt đầu hết nha. Có thể đối với ông A và B thì Đức Phật này có cách nói khác nhau. Có người thì người nói rằng khổ nó có từ cái chuyện mình thích cái này thích cái nọ. Rồi có lúc người nói cái khổ nó bắt đầu từ cái chỗ là mình vô minh trong cái này cái nọ. Rồi có lúc người nói cái khổ nó bắt đầu từ cái chỗ là mình tiếp xúc trần cảnh này trần cảnh nọ. Và đó là cái chuyện thứ nhất mà các vị bắt buộc phải ghi nhớ, đó là cái dòng tròn duyên khởi nó có thể được bắt đầu từ bất cứ cái điểm nào. Và cái điều thứ hai nữa là tôi xin bà con nhớ rằng từ ngay cái buổi đầu mà tìm đến Phật Pháp, nhiều khi chúng ta đã bị ám. Tôi cố ý tôi xài một cái chữ rất là nặng, đó là cái chữ ám. Từ buổi đầu học đạo chúng ta đã bị ám bởi những cái định nghĩa rất là căn bản, rất là đại khái, rất là khái niệm nha. Buổi đầu thì ok, mình không biết gì hết thì mình rất cần đến những cái đó. Nhưng mà phải cẩn thận là những cái định nghĩa đó về giáo lý đó, coi chừng về lâu về dài nó trở thành ra là một cái chiếc khung, là một cái lồng, một cái chậu, một cái chiếc củi nó giam với chúng ta trong đó. Thí dụ như cái chữ xúc, bây giờ mình hỏi Phật tử nào có học ba mớ về ví dụ pháp, về Atida mới. Mình nói xúc là gì? Họ nói nghe đã lắm, mà nói xúc tức là tâm sở xúc. Có người gọi là sở hữu xúc, nói vậy đó. Có người đã nói xúc là xúc ở đây tức là sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Thì định nghĩa như vậy đâu có sai. Cái định nghĩa thứ nhất xúc là tâm sở xúc, rồi cái thứ hai đó xúc chính là cái sự gặp gỡ giữa căn cảnh và thức. Hai cảnh, hai cái này nó không có sai, nó khổ chỗ đó, nó sai, nó có sai. Nhưng mà nó có thể đem ứng dụng một cách gọi là một cách hữu hiệu và linh hoạt cái trong đời sống tu học hay không thì cái đó tôi không hết. Cho nên hồi nãy tôi có nói rồi, tôi e rằng sáng nay tôi giảng không hết bài kinh này là bởi vì tôi phải dừng lại quá nhiều trạm đi, những cái trạm mà tôi tự cho rằng mình phải có trách nhiệm la làng lên, chứ không thể nào cứ tiếp tục để bà con đi hoài cái kiểu xưa giờ được. Vậy chữ xúc ở đây là sao? Tôi nhắc lại, ai mà viết nhanh viết giùm tôi cái này. Tôi bây giờ cái bàn phím của bên châu Âu tôi xài tôi khó chịu, tôi viết chậm quá. Viết được cái này ai viết nhanh nè. Thứ nhất, ta hoàn toàn có thể nói cái thế giới này nè, cái vũ trụ mà mình đang sống này, nó là thế giới của những cảm xúc, không sai. Cảm xúc là sao? Những cảm thọ đó. Thí dụ như là sáng trưa chiều tối, rồi từ tuổi trẻ đến trung niên tuổi già, toàn bộ đời sống mình là đời sống của cảm thọ thôi, nói vậy không có sai nha. Có nghĩa là đứa bé hồi nhỏ là cái gì mà nó thích thì thôi nó vui lắm, còn cái nào mà nó không thích thì nó buồn, nó khóc, nó dậy, nó dụa, làm mình, làm mẩy, làm đặng, làm thương đấy. Rồi tưởng sao tới hồi nó lớn lên có vợ có chồng có con có cái, rồi tạo dựng sự nghiệp, rồi nó lớn lên là nó có cháu nội cháu ngoại cháu cố cháu sơ thì nó vẫn y chang như vậy. Cho nên toàn bộ đời sống này, cái chuyện mà mình đi học hành rồi ra trường mở phòng mập mở văn phòng rồi có công ty hãng xưởng xí nghiệp nhà máy có từ lum tà la hết, rồi mình làm giáo hoàng thủ tướng tổng thống gì đó, tất cả nó đều là thế giới của cảm xúc, nói vậy không có sai nha. Thứ hai, Mình nói thế giới này là thế giới của những, hồi nãy là cái thế giới của thọ, bây giờ tôi sửa lại, tôi nói thế giới này là thế giới của tưởng, cũng không sai. Tưởng là sao? Tức là những ý niệm, những kinh nghiệm, những hồi ức. Nhà, thí dụ như bây giờ hội họa này, âm nhạc này, kiến trúc này, văn chương, thơ ca, hỏi với mấy cái đó không phải tưởng như lại gì nữa hả? Cái đó không phải hỏi. Bây giờ từ cái chính trị, tại sao mà có những cái ý thức hệ, có những cái học thuyết này học thuyết kia, rồi từ văn hóa nghệ thuật tùm lum tà la hết, thì hỏi mấy cái đó không phải tưởng như lại gì nữa hả? Cái chuyện mà đứa bé tại sao nó biết bà này là mẹ nó mà không phải là bà kia, đó là tưởng chứ còn gì nữa. Tại sao nó biết đây là cái bình sữa mà cái kia là cái bình bình bình nước lạnh, tại sao nó phân biệt, nó không phải tưởng chứ còn gì nữa. Cho nên ở đây mình nói thế giới này là thế giới của tưởng, cũng không có sai. Đấy, thì ở đây cũng vậy, trong chuyện tu hành cũng vậy. Cái chuyện tu hành mình có nhiều cách, mình có tới 1001 cách để mình nói về cái đường tu. Thứ nhất mà nó tu tức nghĩa là cái hành trình chuyển hóa. Đấy, hành trình chuyển hóa. À, hành trình chuyển hóa từ phàm sang thánh. Đấy. Thì mà nói tu hành đó là cái hành trình tu tập tam học với định tuệ, đúng. Tu tập là cái hành trình tu tập thất giác chi, đúng. Tu tập là cái hành trình tu tập năm quyền tinh tấn định tuệ, đúng. Là cái hành trình tu tập có chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, đúng. Cái gì cũng đúng hết. Và bữa nào mình nổi cơn mình lên mình nói tu hành là một cái hành trình giải quyết một chữ thôi, chữ xúc, được hay không? Được không? Được quá đi chứ, được quá đi. Có nghĩa là tôi chẳng thèm nói gì về tam học giới định tuệ hết, tôi cũng chẳng thèm nói 37 pháp trợ bồ đề. Bữa nào tôi khùng lên nó thì tu hành nó chỉ giải quyết một chữ xúc thôi, nói vậy không có sai. Là vì sao? Là vì tôi hỏi các vị một câu thôi nè, các vị có đồng ý với tôi là mình giữ bát quan trai là mình không có được nghe nhạc đúng không, mình không có ăn chiều đúng không? À, rồi hành giả tứ niệm xứ là nên sống ở trú xứ này mà không sống trú xứ kia, cái đó không phải xúc chứ còn gì nữa. Là mình tránh những cái xúc không có cần thiết. Trời ơi, nó khổ quá. Mà nó gây xúc, mình định nghĩa xúc là tâm sở xúc đó, nó không có trật, nhưng mà đem xài không có được, nó khô quá, nó máy móc quá nha. Hiểu như vậy thì cũng hơi khó lắm. Tôi không có chê cái định nghĩa đó, nhưng mà tôi nói là trong cái đời sống tu tập thực tiễn mà mình chỉ biết có một định nghĩa như vậy thì nó khổ dữ lắm, trong khi cái lời Phật nó hay vô cùng tận. Đấy, cho nên mình cứ nhớ là đây là cái nhiều cái cách để mình nói về Phật pháp ở chỗ này lắm nha. Thì mình nói rằng tu tập là cái hành trình giải quyết một chữ xúc thôi, có nghĩa là sao? Khi mà mình không sát sanh thì mình tránh những cơ hội để mình có thể sát sanh. Khi mình không có trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì mình tránh những cơ hội để cho cái tâm tư của mình nó phải tiếp cận với những cái cảnh mà mình nó phải gợi ý cho mình sát sanh, đẳng cấp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Có bị nghe kịp không? Khi một vị tỳ kheo nhưng mà được Đức Phật dạy dạy là nhớ nha, không có giữ đồ ăn buổi chiều nha, không có giữ y dư nha. Một tỳ kheo nguyên thủy thì không có giữ bất cứ cái gì mà có thể được xem là tài sản, như là thì như vàng bạc châu báu, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, gia súc, vân vân và vân nha. Khi mà Đức Phật ngày ngày cấm vị tỳ kheo không được thế này, không được thế kia, có nghĩa rằng ngài đang dạy vị tỳ kheo nên tránh những cái xúc nào. Xúc ở đây có nghĩa là lời, thì cái xúc đi hiểu thì nghĩa theo nghĩa nào cũng được, xúc đi hiểu nghĩa a tỳ đàm cũng được, đó là chính là tâm sở xúc đó. Tức là thí dụ như mình không để cho cái tâm mình nó biết nhiều về một số cảnh sắc mà vị tỳ kheo không nên biết, có những cái cảnh thinh mà vị tỳ kheo không có nên biết, không có nên để cho nên cho nó xảy ra cảnh khí cảnh vị cũng vậy. Tại sao mà mình thấy mình giữ bát quan trai mình không được sử dụng thơm, mình thấy rõ là cái khí xúc ở đây mình có hạn chế rồi đó. Tại sao mình không có nghe nhạc ở đây, làm thấy là cái mình về cái nhĩ môn ở đây là rõ ràng đó, cái nhĩ xúc ở đây rõ ràng là có hạn chế, có giới hạn rồi đó. Là tại sao? Là vì hễ mình có hạn chế cái xúc thì dĩ nhiên nó phải có, nó dẫn đến cái chuyện hạn chế cái thọ. Xúc ở đây có nghĩa là mình cứ thoải mái, thoải mái thì cái thọ nó cũng sẽ xuất hiện thoải mái. Chỉ thoải mái thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc khổ lạc ưu hỷ xả. Rồi cái xúc ở đây có nghĩa là mình có thể để cho con mắt mình làm việc thoải mái, lỗ tai mình làm việc thoải mái, lỗ mũi làm việc thoải mái. Như vậy thì còn gì là tu nữa? Cho nên cái chuyện tu ở đây nếu cần thì mình có thể nói mình tu có nghĩa là mình làm việc với mỗi một chữ xúc mà thôi, có được hay không? Chỉ làm việc với một chữ xúc mà thôi. Còn cái chuyện mà mình nói rằng tu tu bát chánh đạo, tu tu giác chi, nó không có sai, nó là một cách nói thôi. nó là một cách nói. Thì dụ như ở đây có như cái thiền nhân, quýt cha thiền nhân, biết thiền nhân cái thiện nhân tôi cũng chẳng biết nữa. Thiền nhân, thiên nhân là thiện nhân, thì họ có gợi tôi là thân hành là hai thở khẩu hành tâm tứ vân vân. Thì nói gì thì nói đi nữa thì chúng ta vẫn phải nhìn nhận rằng là mình tu hành là mình giải quyết một vấn đề cũng được, mình giải quyết một vấn đề thôi. Tôi còn nhớ là cái vị thầy, tôi còn nhớ tôi dùng một cái ví dụ đó là chiếc xe 18 bánh hay là một chiếc xe đạp, thì trong lúc nó đang đi trên đường thì cái phần bánh xe mà nó tiếp xúc với đường nó không có bao nhiêu hết á, thì toàn bộ đời sống của mình ấy, dầu mình là giáo hoàng hay là mình là một thằng ăn mày ha, thì cái mối liên hệ giữa mình với đời sống này nó nằm ở đâu, nó nằm nó mình nhiều cách nói lắm, nhưng mà trong đó cách có một cách nói dễ thấy nhất đó là cái hơi thở ha. Tôi nhắc lại, giáo hoàng là chiếc xe 18 bánh, cái thằng ăn mày nó chỉ là chiếc xe đạp thôi, nhưng mà hai cái chiếc xe đó, hai con người đó nó có điểm giống nhau, đó là cái phần mà nó tiếp tiếp tiếp cái hai chiếc xe đó nó có cái điểm giống là cái phần tiếp xúc với đường nó có chút xíu rồi. Mình cũng vậy, mình nói mình là cái này cái kia ghê gớm, mình là thánh, mình là phàm, mình là sang, là hèn, là ngu, là trí, là nam, là nữ, tùm lum hết, nhưng mà thật ra cái vấn đề mình nó chỉ là vấn đề của xúc thôi. Hãy giải quyết được cái xúc là nó giải quyết được toàn bộ, nó giải quyết được toàn bộ. Và hồi nãy tôi nói rồi, khi mà mình có thể nói thế giới này là thế giới của tưởng, thế giới này là thế giới của xúc, thế giới này là thế giới của thọ ha, thì điều đó hoàn toàn có nghĩa rằng thì là cuộc tu nó có thể chỉ là cái hành trình giải quyết một chữ thôi, đó là chữ xúc, chữ thọ, chữ tưởng, chữ tư. Ở đây các vị học A Di Đà các vị thấy cái chữ tư ở trong A Di Đà nó ghê gớm dễ sợ lắm. Tư là ba hành mà quý vị, tư là ba hành, tư là ba hành. Có nghĩa là thay vì mình thấy đạo đó, mình chỉ cắm đầu ở trong cái phi phúc hành, nhưng mà tới hồi mình biết đạo rồi thì mình hiểu thêm là không phải chỉ có cái phi phúc hành không, mà nó còn có cái phúc hành rồi bất động hành rồi đâu phải nó hết đâu, nó còn có giải thoát hành nữa. Có nghĩa là mình không chỉ là mình chỉ biết có cái đam mê ở trong cảnh bất thiện, mình không phải mình biết rằng không phải là chỉ có cái thiện dục giới, thiện sắc giới để mà tái sanh về cái cõi lầm ngũ quẩn, mà cũng không phải chỉ có cái thiện vô sắc giới để sanh về cõi vô sắc, mà nó còn có cái niềm đam mê nữa, đó là cái niềm đam mê của hành giả tu thiền quán, đó là sự nhàm chán. Đam mê ở đây trong trường hợp này thì tôi lại cố ý tôi nói ngược, có nghĩa là sự nhàm chán, sự nhàm chán ở trong trong ba cõi. Có nghĩa là đối với trên đời thì có hạng, khi Phật chưa ra đời đó thì nó chỉ có ba hạng thôi, đó là cái hạng chìm sâu trong ác pháp, cái hạng thứ hai là chìm sâu trong năm quẩn, cái hạng thứ ba là chìm sâu ở trong tứ quẩn, tức là vô sắc, tức là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nhưng mà khi Phật ra đời thì thêm hạng người thứ tư nữa là nhàm chán hết ba hạnh, nhàm chán hết ba hạnh là vì từ đâu, là vì họ đã chấm dứt hoặc là hạn chế cái vô minh trong tứ đế. Tại sao tôi nói quá là dài dòng, chấm dứt hoặc hạn chế là sao? Chấm dứt là thánh nhân A La Hán, còn hạn chế thì nó có hai, đó là phàm phu hoặc là thánh hữu học, gọi là hạn chế vô minh trong tứ đế. Và với một cái người mà gọi là không còn hoặc là chỉ còn ít cái vô minh trong tứ đế thì họ không có cái cơ sở gì, họ không có lý do gì để mà tiếp tục đi gọi là quân tập ba hành hết, sợ lắm. Tôi nhắc lại, tại sao mình thấy cái cõi người của mình thấy tăng sa hóa nó la, tăng sa hóa lá nó hấp dẫn, tại sao? Tại vì cái nghiệp ái, dục giới nó đưa mình tái sanh vô cảnh này, tự nhiên mình thích. Giống như đầu hôm 9 giờ tối, tôi nói hoài là 9 giờ tối, mình đang là một người, một công tử, một thiếu gia, một cô chiêu cổ ấm sung sướng, thì mình thích xe cổ hàng hiệu tùm lum hết, thích những cái chuyến đi nước ngoài du lịch, ăn chơi hưởng thụ. Nhưng mà đầu hôm vậy, nhưng mà sáng mai đó, lúc rạng sáng chúng ta tắt thở, đầu thai vào lòng một con chuột trống ở trong bệnh viện thì sao? Khi mà con chuột đó nó được mẹ sanh ra rồi thì sao? Đối với nó bây giờ xe cộ hàng hiệu rồi những chuyến đi với bạn bè trong nước ngoài nước nó không còn quan trọng nữa, mà lúc bây giờ do cái nghiệp nó khiến cho cái con chuột trống đó, cái mà nó thích là những cái món đồ dơ ở trong bệnh viện nha. Tôi kể mà tôi còn rùng mình đấy. Cho nên mình thấy cuộc đời này nó đẹp là vì sao? Là bởi vì cái nghiệp nó đẩy mình vô trong cái bối cảnh, hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, và mình bắt buộc mình phải thích nó. Chồn cáo phải thích hang, chim cú chim ụt thì phải thích ăn chuột. Tôi nhớ bên Nhật Bổn có câu chuyện rất là thú vị, đó là buổi trưa đó, alo các vị còn nghe không? Một buổi trưa nó có một cái vị sơn thần, không biết các vị biết sơn thần không? Sơn thần là ông thần trong núi. Có một vị sơn thần, ông nhìn thấy một cái cô gái giữa một cái khu rừng vắng, cổ lột bỏ sim ni để cổ trầm mình trong nước cổ tắm. Thì cái ông sơn thần cũng nhìn cổ mà cũng nghĩ không có biết mấy cái thằng đực nó nhìn cái này nó thích cái gì cũng không có tưởng tượng được. Thì ông nói chắc là mình phải nhìn kỹ mình mới thích. Thì ông mới mon men lại gần á, thì mà ông sợ cổ phát hiện ra, cho nên ông mới hóa hiện ra thành một cái con chim chim chim chim chim chim, chim, chim heo đó, trong rừng tối thui rồi. Ông mới mo quá thành thành con chim heo. Chim heo là loại chim ăn chuột á. Để mà ông lại gần cổ để ông coi cổ tắm, để ông tìm hiểu tại sao đàn ông mới thích đàn bà. À. Thì khi mà ông quá thân thành cái chim bồ câu thì sao? Cái ông bận tâm không phải là cái cô gái nữa, mà là mấy con chuột nó đang chạy ở trong bụi ấy. Đấy, ông thấy không được rồi, ông thấy không được. Mình muốn thích phụ nữ mà mình làm mang cái thân của con chim ụt mới được. Ông mới rùng mình, ông nghĩ rằng phụ nữ thì họ thích là hoa lá cành, là ông là bướm, thôi thì mình hóa thành con ong con bướm đi. Mà nó khổ một chỗ, khi mà hóa thành con bướm thì cái ông bận tâm không phải là mấy con chuột như hồi nãy nữa, mà cũng không phải là cái cô gái đang trầm mình trước mặt nữa, mà là những cái bông hoa. À, nó khổ như vậy. Chẳng mới suy nghĩ nó, bây giờ trên đời này ai là người mà có thể enjoy, có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp của phụ nữ đây. Tôi nghĩ tới cái luôn, bây giờ chỉ cái nước mình làm nổi thành cái thằng thanh niên thôi. Thì đúng, đúng. Khi mà ông rùng mình nó biến thành một chàng thanh niên, thì lúc đó ông mới có thể thưởng thức được cái vẻ đẹp hoàn mỹ trên cái người nữ mà đang tắm ở dưới suối. Đây. Cái câu chuyện này nó sâu vô cùng, nó sâu ở chỗ nào? Có nghĩa là trong cái hình hài của con chim ụt thì người ta chỉ có thích chuột thôi. Trong cái hình hài của con ong, con bướm, người ta chỉ thích bông hoa thôi. Phải trong cái hình hài một con người đó thì người ta mới thích được, thích được nhau. À, chàng mới tìm đến nàng và nàng mới tìm đến chàng được. Cái câu chuyện nó sâu ở chỗ đó, có nghĩa là do cái nghiệp mình tạo ra cái nghiệp gì, thiện hay là ác, cái nghiệp đó nó đẩy mình vào những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện, những cái môi trường, những cái bối cảnh sống đặc biệt nào đó. Và cũng chính vì cái nghiệp nó đẩy mình vô đó cho nên mình phải thích nó, phải thích nó, phải thích. Chẳng hạn như bây giờ mà mình là người Ý thì mình ăn uống, ăn pizza, ăn spaghetti, rồi mình chèo cái chiếc gondolo ở trong Venice, mình thấy chuyện đó rất là bình thường trong thành phố nổi đó. Nhưng mà nếu mình là người Việt Nam, mình phải ăn củ co, củ súng, ăn mắm sống, rồi mình ăn chao, rồi mình ăn uống theo kiểu Việt Nam, rồi mình chèo xuồng giữa một cái cánh đồng chim ở miền Tây Nam Bộ, mình thấy nó mới đã nha. Chỉ còn cái chèo cái chiếc gondola hay chèo cái chiếc kayak của Âu Mỹ đó không có sướng nha. Cho nên á là phải nói do cái gì cũng đổ do nghiệp thì không nên, nhớ nha, cái gì cũng đổ do nghiệp thì không có nên. Nhưng mà ở đây tôi đang nói cái quan hệ giữa cái khuynh hướng tâm lý của mình cộng với cái tiền nghiệp, cái túc duyên quá khứ nha. Thì nó nhiều lắm chứ không phải chỉ có một cái nghiệp không đâu, nhưng mà cũng điều chúng ta phải nhớ rằng sở dĩ chúng ta thấy cái này ngọt cái kia nó đắng là bởi vì sao? Là vì bên cạnh cái khuynh hướng tâm lý bản thân nó còn là sự tác động của tiền nghiệp quá khứ và cái điều kiện sống chung quanh. À, những cái đứa trẻ, những cái mà, như thời chiến đó, thời mà trước 75, có những chuyên gia nước ngoài như là Trung Quốc và Nga, họ qua miền Bắc đó, họ làm việc lâu ngày thì họ cũng có cách sinh hoạt như người Bắc. Đông Nam có những cái sĩ quan quân đội người Úc, người Đại Hàn, người Mỹ, người Thái Lan, người Canada. À, họ qua bên vô trong miền Nam mình làm việc lâu ngày đó, họ cũng ăn uống sinh hoạt giống như người Việt Nam vậy đó. Rồi tới lúc mà sang biến cố 75, người Việt Nam mình đi xa xứ, mình mới da vàng mũi tẹt, mình từ ở trong nước mình đi ra nước ngoài thì mình cũng từ từ mình giống ngược trở lại mấy người ngoài này. Đại là sao? Là vì cái môi trường, bối cảnh, cái hoàn cảnh, cái điều kiện sống nó khiến cho người ta phải như vậy đó. Phải như vậy đó. Cho nên bây giờ tôi chán rồi, bây giờ tôi mệt rồi, tôi không muốn nói nữa thì tôi ngừng cái này nha. Tôi ngừng cái này đi, tôi ngừng. Ngày sáng nay tôi có việc một chút, bây giờ tôi xin ngày sáng mai mới gặp quý vị. Và tôi nghi rằng biết cái này phải là cái nghiệp không nữa. Tự nhiên bây giờ tự nhiên nó muốn nghỉ ở đây. Ok, ngày mai gặp. Vì ăn ít ít, ngày mai còn cái ăn chứ dọn sạch sẽ. Tôi không còn cái gì để dạy dọn mà quý vị cũng ngán. Ok, gặp nhau ngày mai. Bye bye.